Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 229, Nguyệt Thiên Tôn chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng hủy diệt đang chậm rãi tiêu tán, bỗng nhiên từng đạo thân ảnh khí tức cường hoành giáng lâm, có tới 12 cái bọn hắn xuất hiện. Thời điểm thiên địa đại đạo đều trở nên sôi trào vần vũ, tựa như chào đón chủ nhân một dạng. Từng loại đại đạo trở nên ngoan ngoãn mà vui mừng nhảy múa, giống như là vui mừng bên quân vương, cúi đầu xưng thần một dạng. Đây là dị tượng, chỉ có đại đạo quân chủ, đạo quân mới có, không sai, 12 cái thân ảnh vừa tới này, chính là 12 vị đạo quân. Nếu là có người khác ở đây, nhìn thấy 12 vị đạo quân một chỗ, nhất định phải vì đó mà kinh hãi. Phải biết, toàn bộ thiên địa chỉ có 3.000 đạo quân tọa vị, mà lại hiện tại đạo quân số lượng cũng chưa đủ 3.000. Mỗi một vị đạo quân ngày bình thường đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô cùng ít khi lộ mặt, thế nhưng là hiện tại không hẹn mà gặp 12 vị đạo quân lại cùng xuất hiện ở chỗ này. Người không biết còn cho rằng hẳn là có kinh thiên đại sự phát sinh. Trên thực tế là bởi vì vừa rồi dư âm trùng kích hủy diệt quá lớn, mà 12 cái đạo quân này cũng ở gần đây, cho nên mới kinh động bọn hắn, khiến cho bọn hắn lập tức chạy tới. Nói là gần, bất quá chỉ là trên đạo quân cấp độ phương diện mà thôi, dù sao đạo quân cảm ứng, đều là cách xa tì tì cái thiên vực thiên hà mà tới. Chỉ là lúc này, ngoại trừ khí tức hủy diệt còn sót lại, chỗ này địa phương cũng đã không còn ai. Từng cái đạo quân sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận dò xét không gian, mỗi một tấc không gian đều bị bọn hắn xem xét thật kỹ, cuối cùng mới xác nhận không có người giấu ở phụ cận. Lúc này, một cái đạo quân cẩn thận xem xét cỗ lực lượng hủy diệt còn sót lại kia, sắc mặt không khỏi biến hóa kinh dị mà nói. Đến cùng là ai xuất thủ, đây chính là vì đánh giết đạo quân nha. Người này, là Linh đạo quân, hắn sau khi dò xét cỗ lực lượng còn sót lại kia, liền có thể khẳng định dạng này khủng bố tuyệt luân độ hủy diệt nhất định là có thể chấn sát đạo quân. Đổi lại là bản thân hắn, một khi lọt vào như vậy trùng kích cũng khó mà sống sót. Bên cạnh hắn một cái nữ tử đạo quân cũng gật gù, nàng xưng là Vân đạo quân, nói ra. Không sai, dạng này lực lượng hủy diệt tuyệt đối có thể giết chết đạo quân, trong số chúng ta không ai có thể chống lại. Vân đạo quân nói ra lời này, 11 vị đạo quân còn lại đều phải trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết nàng nói không sai, đối mặt như thế khủng bố hủy diệt bất kỳ ai trong bọn hắn đều không thể sống sót. Lúc này, một cái khác trầm ổn nam tử bước tới, hắn không rõ là cái gì chủng tộc, thế nhưng là thân trên thì là nhân tộc hình dáng, thế nhưng bên dưới lại là mọc lấy vô số xúc tu, mỗi một cái xúc tu lại có khác nhau màu sắc cùng hoa văn, vô cùng kỳ quái. Nam tử này, xưng là Huyền Ảnh đạo quân, hắn dò xét khắp nơi, sau đó nói ra. Nơi này hẳn là đã được bố trí cẩn thận, khắp không gian đều có trận pháp dấu vết, mà lại có nhiều cỗ khí tức cường hoành lưu lại, nhất định những kẻ này là bố trí bẫy dập chờ ai đó tiến vào. Huyền Ảnh, ngươi có nhận ra những kẻ này? Một cái khác đạo quân hỏi tới. Huyền Ảnh đạo quân lắc đầu. Không nhận ra, những khí tức này rất xa lạ. Không chỉ riêng Huyền Ảnh đạo quân, mà tất cả 12 vị đạo quân ở chỗ này, đều không có ai nhận biết những khí tức kia. Hiển nhiên những kẻ này vô cùng bí ẩn. Trước tiên cứ báo lên Thiên Tôn Sơn. Một vị đạo quân đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, báo lên Thiên Tôn Sơn, chúng ta cũng không có việc gì ở đây, giải tán thôi. Chư vị đạo quân đều đồng nhất ý kiến, ngay sau đó rời đi. Thế nhưng là, một lúc lâu sau, không hẹn mà gặp 12 vị đạo quân lần nữa trở về. Bọn hắn nhìn nhau mỉm cười không nói gì, lần nữa dò xét không gian, xác định đúng là không có ai, mới lại rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, tại một viên vẫn thạch lao đi trong tinh không, không gian có chút ba động, sau đó một cái thân ảnh đầy máu me bước ra. Người này, không phải ai khác, chính là Doanh Thiên. Lúc này, Doanh Thiên trên người vết thương loang lổ, ướt đẫm cả y phục, chỉ là hắn trên khuôn mặt vô cùng bình thản, giống như người bị thương là ai khác mà không phải là hắn vậy. Hết thảy đều là một cái bẫy. Từ việc đưa cỗ đồng quan kia tới thần giới, đến việc lợi dụng bộ thi thể kia đánh xuyên một cái thông đạo tới thần giới, hay là bố trí tuyệt sát chờ Doanh Thiên nhảy vào, hết thảy đều là một cái bẫy. Cỗ đồng quan kia chỉ cần thêm một thời gian nữa sẽ tự động phá mở, bên trong thi thể bạo tạc đi ra hắc ám tử vong, quét sạch thần giới, bọn hắn thành công. Lợi dụng thi thể kia đánh xuyên tới thần giới, bọn hắn cũng sẽ thành công. Doanh Thiên bước vào thông đạo tiến nhập bẫy dập, bọn hắn như cũ thành công. Bất kể là tình huống nào, bọn hắn đều sẽ đạt được ý muốn. Mà lại, Doanh Thiên cũng đã biết đây là một cái bẫy chờ hắn nhảy vào, thế nhưng là hắn vẫn nhảy tới. Nếu như không nhảy thì không phải là hắn. Mà những kẻ kia cũng biết, coi như biết chỗ này là bẫy dập, lấy Doanh Thiên tính cách nhất định sẽ tới. Bọn hắn làm được, bọn hắn bố trí tuyệt sát, mặc dù giết không được nhưng đúng là làm trọng thương Doanh Thiên. Doanh Thiên thân hình ngồi trên một phiến đá, mặc kệ cho máu tươi rơi vãi trong tinh không, trên mặt một nụ cười lạnh, ánh mắt liếc về phía sau mà nói. Biết được bọn hắn là ai, liền dễ làm, lấy thân mình ra thử thế gian cũng chỉ có ngươi duy nhất. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên kèm theo một cái âm thanh dễ nghe. Chỉ thấy không biết từ bao giờ, phía sau lưng Doanh Thiên đã xuất hiện một bóng người. Bóng người cùng giọng nói này, nhất định là nữ nhân, chỉ là lúc này, toàn thân nàng đều bị bao phủ bởi một loại ngân quang bàng bạc lại dịu êm như ánh minh nguyệt một dạng, không ai nhìn rõ nàng dung nhan. Bất quá có thể khẳng định đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp đây? Doanh Thiên không có để ý cười cười mà nói. Lại nói, bọn hắn như vậy mời gọi, nếu như không tới, thì thật thất lễ. Trên thực tế, đúng như lời Doanh Thiên nói, hắn có quá nhiều kẻ thù, ngoại trừ thiên đạo, còn có vô số, mà những kẻ này tuyệt đối không thể coi thường, mỗi một cái đều rất ghê gớm. Cho nên Doanh Thiên liều mạng đem thân mình ra dò xét, chịu lấy thương thế mới có thể đoán ra kẻ ra tay là ai, từ đó càng thêm dễ dàng làm việc. Tất nhiên, dạng này liều mạng phong cách cả thiên địa này đoán chừng cũng chỉ có Doanh Thiên mới làm mà thôi. Đổi lại người khác, sẽ không ai lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Nếu như vừa rồi Doanh Thiên không chuẩn bị cẩn thận, nói không chừng đúng là đã chết dưới tuyệt sát kia. Người có thể chết, nữ nhân kia giống như khó chịu một dạng, giọng nói có chút oán khí. Thế nhưng là ta vẫn sống. Doanh Thiên cười cười mà đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia cũng không biết nói gì tốt, nàng cùng Doanh Thiên quen biết vô số tuế nguyệt, đối với hắn phong cách hành sự có hiểu rõ, mỗi một lần đều là khác người vô cùng. Đều là nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng là, hắn vẫn sống, trải qua vô vàn nguy hiểm, hắn cứ như vậy thoải mái sống sót. Chính nàng cũng đều không hiểu, rốt cuộc là hắn may mắn, hay là hắn tính toán kỹ càng. Đương nhiên, đạt tới cấp độ của nàng, cũng không còn tin cái gì gọi là may mắn. Ngô, ngươi đây là lo lắng cho ta nha. Doanh Thiên xoay người lại, nụ cười rạng rỡ nói ra. Hắn nụ cười này, là xuất phát từ trong tâm thoải mái, giống như gặp lại tri kỷ một dạng. Nữ nhân kia chậm rãi bước tới bên cạnh Doanh Thiên, tùy ý ngồi xuống, chỉ là ngân quang trên người cũng không có tán đi mà nói. Lo lắng nha, đúng thế, lo ngươi chết rồi, nợ của ta không có người trả đây. Nghe nữ nhân này nhắc tới nợ, Doanh Thiên giả bộ nghe không thấy, giống như người điếc một dạng, cười cười ẩn ý mà nói. Trăng thật đẹp, hừ, đúng là đẹp, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Nữ nhân kia hừ lạnh có chút oán hận mà đáp. Nàng đương nhiên biết Doanh Thiên ẩn ý cái gì. Vậy có thể hay không cho ta nhìn một chút đây? Doanh Thiên nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ êm dịu hiếm có. Mơ tưởng, năm đó ngươi từ chối ta chọn nàng, ta đã thề vĩnh viễn không để ngươi thấy ta dung mạo một lần nữa. Nữ nhân này có chút chua xót, lại càng nhiều hơn oán giận dứt khoát nói ra. Doanh Thiên cười cười, im lặng không nói, trong lòng có chút chua chát. Bên cạnh hắn nữ nhân này, 10 phần khó lường, chính là vạn cổ đến nay trên bảng toàn bộ thiên địa thập đại mỹ nhân xếp hạng thứ 3. Gọi là Công Thiên Nguyệt, thế nhưng là nàng không chỉ có cái danh thập đại mỹ nhân như vậy, nàng tu vi cũng cực kỳ khủng bố, chính là một cái thiên tôn chứng đạo nguyên thủy tồn tại. Vì thế thế nhân xưng nàng Nguyệt Thiên Tôn danh tự này. Năm đó, khi nàng còn là đạo tôn, không biết bao nhiêu đạo quân, đạo tôn, thậm chí là cả thiên tôn đều theo đuổi nàng. Chỉ là nàng từ chối hết thảy, lại dính cùng Doanh Thiên một đoạn duyên phận. Ngay cả cho tới khi nàng trở thành thiên tôn, nàng cũng đều nguyện ý ở cạnh Doanh Thiên. Giống như nàng một cái tuyệt thế nữ tử, hoành không mà lên, nàng lấy chính mình cố gắng, nghiền nát hết thảy các loại thiên chi kiêu tử, không dựa dẫm bất kỳ ai, tự mình thành đạo. Như thế một cái nữ nhân thử hỏi làm sao không khiến cho nam nhân say đắm. Đương nhiên, cho dù là thiên tôn, cũng không lọt vào nàng mắt xanh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại dính tới Doanh Thiên cái này nghiệt duyên. Nàng vốn dĩ cho rằng, lấy nàng như thế dung nhan, lấy nàng như thế trí tuệ. Nhất định sẽ đánh động nam tử này, nàng nguyện ý ở bên cạnh hắn 100.000.000 năm làm một cái chi kỳ. Thế nhưng là trải qua 100.000.000 năm, nam nhân kia đối với nàng cũng vẫn chỉ là chi kỳ mà thôi. Kết quả đây, hắn từ chối nàng, hết thảy, lại vì một cái nữ nhân khác, một cái đứng thứ nhất thập đại mỹ nhân, đứng thứ nhất hết thảy thiên địa nữ nhân, hoặc thiên, trước nữ nhân kia, Nguyệt Thiên Tôn đều cảm thấy chính mình ảm đạm phai mờ tựa như ánh trăng tàn một dạng. Cuối cùng nàng rời đi thề rằng không còn ai có thể nhìn thấy nàng dung mạo, nhất là Doanh Thiên. Cho nên trên người nàng luôn có ngân quang che lấp, nhớ lại chuyện cũ cả hai người đều có chút im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có người biết hai vị thiên tôn đang ở chỗ này xấu hổ chuyện tình cảm nhất định sẽ há mồm rơi xuống đất. Cuối cùng thật lâu, Nguyệt Thiên Tôn lấy ra đồ vật đưa cho Doanh Thiên. Đây là 10 viên thủy tinh màu xanh, lơ lửng trước mặt Doanh Thiên. Doanh Thiên cười cười, đem 10 viên thủy tinh thu lại nói. Cảm ơn, tên tiểu tử kia tốt, ta liền thu hắn làm đệ tử. Nguyệt Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, có chút đắc ý cũng tốt, có ngươi chỉ bảo, hắn càng sớm thành tài. Doanh Thiên không có để ý cười cười mà đáp, tiểu tử trong miệng Nguyệt Thiên Tôn, chính là Thanh Hư mà lúc trước Doanh Thiên từ trong hắc động thôn ma thú cứu ra. Sau đó Doanh Thiên đưa cho hắn tín vật để hắn trở về tìm Nguyệt Thiên Tôn. Sở dĩ Nguyệt Thiên Tôn có thể tìm thấy Doanh Thiên ở chỗ này, đương nhiên là vì có món tín vật kia cảm ứng. Doanh Thiên xuất hiện, nàng là cái thứ nhất biết được. Mà lại, Thanh Hư dạng này tiên đế đối với hai người bọn hắn tới nói, quả thực chỉ là một cái tiểu tử mà thôi. Cách chương.